Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 318, top 16 sinh ra. Góc truyện audio.com. Xếp hạng thứ 11 thế lực, tên là Lạc Vũ Kiếm Phái. Tu luyện giả tu đến nhất định cảnh giới về sau, đẳng cấp lại muốn tăng lên, thì cực kỳ khó khăn. Lúc này, rất nhiều tu luyện giả sẽ đem trọng tâm chuyển rời đến đối chiến đấu phương pháp cùng kỹ xảo nghiên cứu phía trên. Bởi vậy vừa ra đời rất nhiều khác biệt tu luyện môn phái. Hữu dụng thương môn phái, hữu dụng đao môn phái, hữu dụng tiêu môn phái, hữu dụng cợt nhả môn phái. Lạc Vũ Kiếm Phái chỗ lấy gọi Lạc Vũ Kiếm Phái. Nói rõ bởi vì bọn họ môn phái bên trong nắm giữ lấy một bộ uy lực cực mạnh kiếm pháp. Có một câu gọi, kiếm khí lướt qua, đầy đất lông gà, bởi vậy gọi Lạc Vũ Kiếm Phái. Lần này đấu võ đại hội, Lạc Vũ Kiếm Phái phái ra 2 cái liệp hoang sư tham gia giao đấu. Thậm chí còn có một cái cấp 2 liệp hoang sư. Đây chính là lần này đấu võ đại hội mạnh nhất chiến đấu lực. Cứ như vậy bọn họ có thể biểu hiện ra bọn họ thực lực cường đại. Từ đó tại về sau top 100 thế lực tổng hợp bình xét bên trong, trùng kích một chút 10 vị trí đầu. Thứ hai, bọn họ đối với lần này đấu võ đại hội khen thưởng cũng là nhất định phải được. Chỉ là, lúc này Lạc Vũ Kiếm Phái trưởng môn Lạc Thiên Thu lại hơi hơi cau mày. Tại trước người hắn là 2 cái Lạc Vũ Kiếm Phái cao tầng. Một cái cao tầng gặp Lạc Thiên Thu mặt lộ vẻ u sầu. Hỏi, trưởng môn, chúng ta lần này đội hình, ngươi còn có gì đáng lo đâu? Lạc Thiên Thu cười khổ một tiếng, lắc đầu, lần này đội hình đúng là rất mạnh, chỉ bất quá thiên hạ hội thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Một cái khác cao tầng thì hơi hơi trầm ngâm, trưởng môn, chúng ta cấp 2 liệp hoang sư, hẳn là hiện nay có kẻ dự thi bên trong đẳng cấp cao nhất, thiên hạ hội tuy mạnh, nhưng cũng không có một cái có thể cùng chúng ta cấp 2 liệp hoang sư chống lại. Lạc Thiên Thu y nguyên mặt có vẻ u sầu. Lời tuy như thế, nhưng vạn sự không thể không đề phòng chuẩn bị. Vạn nhất thiên hạ hội còn có lá bài tẩy của bọn hắn đâu. Cho nên chúng ta cũng phải có cái hậu thủ. Quảng cáo, 2 cái cao tầng liếc nhau. Nói ra, trưởng môn, như thực sự không được, chúng ta thì để cho chúng ta cấp 2 liệp hoang sư xuất ra hắn mạnh nhất át chủ bài. Lạc Thiên Thu nghe vậy, hơi sững sờ, xem ra khó có thể quyết định. Một cái cao tầng nói ra, trưởng môn, ta biết ngài lo lắng cái gì. Cái kia cấp 2 liệp hoang sư mạnh nhất át chủ bài, cũng là chúng ta Lạc Vũ Kiếm Phái mạnh nhất át chủ bài. Nếu là đem lá bài tẩy này bại lộ, như vậy về sau thế lực khác muốn đối phó chúng ta thì dễ dàng nhiều. Lạc Thiên Thu gật đầu. Một cái khác cao tầng nói ra. Thế nhưng là trưởng môn, chúng ta nếu là có thể chen vào 10 vị trí đầu, danh tiếng đem tăng lên rất nhiều. Giá trị buôn bán không cần nói cũng biết. Về sau lại cùng còn lại bài danh 10 vị trí đầu thế lực giao hảo, thì không có mấy cái thế lực dám đụng đến chúng ta. Huống chi, nếu là thu hoạch được vô địch, sẽ nhận được khen thưởng tàn khuyết long mạch, cùng cự long cổ chiến trường địa đồ. Hai người này đều là có tiền cũng không mua được vô giá chi bảo. Mà lại nếu là chúng ta may mắn có thể hiểu thấu đáo bí mật trong đó. Lạc Thiên Thu nghe đến đó, trong mắt ánh mắt hơi hơi phát sáng lên. Sau một lát, mi đầu rốt cục nới lỏng ra, dường như rốt cục hạ quyết tâm, nói ra, liền theo các ngươi nói làm, truyền mệnh lệnh của ta, để Triệu thay đổi toàn lực ứng phó, chiếm lấy lần này đấu võ đại hội vô địch. Đúng, trưởng môn, hôm sau trời vừa sáng, ăn rồi tự chuẩn bị điểm tâm, Mạc Thích bọn họ lại một lần nữa chạy tới đấu võ trường địa. Tuy nhiên bọn họ tính toán đâu ra đấy, chung vào một chỗ mới 15 người, so với thế lực khác đến. Thế nhỏ lực yếu, nhưng là hôm nay rốt cuộc không ai dám xem nhẹ bọn họ. Thậm chí rất nhiều trong mắt người đều toát ra một tia hâm mộ, kính sợ hoặc là nịnh nọt. Mạc trưởng môn tới rồi. Mạc trưởng môn chào buổi sáng. Mạc trưởng môn, thế này ăn mưu. Mạc Thích hướng về những người này gật đầu. Mang theo 14 cái thiên hạ hội chúng. Đi vào hội trường. Bên lôi đài phía trên đài hội nghị. Những cái kia các đại lão. Ánh mắt cũng đều tựa hồ là đang vô ý gặp. Quét quá thiên hạ sẽ vị trí. Bị nhiều như vậy lão đại chú ý. Mạc Thích lại là mặt không biến sắc, tim không đập. Rất nhanh, đấu võ bắt đầu. Nhóm đầu tiên cũng không có Mạc Thích tên. Ngược lại là có thiên hạ hội 3 cái liệp hoang sư. Cái này 3 cái liệp hoang sư bên trong. Có một người vừa vặn gặp gỡ cái kia cấp 2 liệp hoang sư bị đào thải. Một người khác thì gặp được thánh mẫu Bạch Liên giáo cái kia thánh nữ. Cũng bị đào thải. Mạc Thích nhìn đến là thẳng lắc đầu. Chính mình mang tới những thứ này liệp hoang sư. Tuy nhiên cảnh giới là cấp 1 liệp hoang sư. Nhưng bọn hắn nguyên một đám mới vừa vặn tấn thăng làm liệp hoang sư ngày thứ 4 mà thôi. Đến một lần đối tấn thăng về sau tốc độ, lực lượng chờ các phương diện, cũng còn không quá quen thuộc. Thứ hai tại chiến đấu kinh nghiệm phía trên, cũng kém một số, cho nên chỉ cần gặp gỡ đối diện có cấp 1 liệp hoang sư. Trên cơ bản sẽ rất khó thắng. Xem ra lần này sau khi trở về, đến bắt đầu từ hướng này, thật tốt huấn luyện bọn họ. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Ở sau đó nhóm thứ hai giao đấu bên trong, thiên hạ hội thì có một cái liệp hoang sư. Tại mặt đối mặt cấp 1 liệp hoang sư lúc, may mắn thắng hiểm, nhóm thứ ba giao đấu. Mạc Thích sốt cục lại một lần nữa ra sân. Vận khí của hắn tương đối tốt. Đối thủ vẫn là một cái cấp 10 liệp hoang giả. Mạc Thích bây giờ đối mặt cấp 10 liệp hoang giả. Liền long độc đều không sử dụng. Liền có thể chiến thắng chi? Cuối cùng, thiên hạ hội ngoại trừ Mạc Thích bên ngoài. Vẫn còn có 4 cái liệp hoang sư. Tiến nhập vòng tiếp theo. Lại trải qua mấy vòng. Đến chưa? Quảng cáo. Rốt cục xác định top 16 mạnh. Cái này top 16 mạnh hơn bên trong. Ngoại trừ Mạc Thích bên ngoài. Còn lại tất cả đều là liệp hoang sư. Thiên hạ hội liệp hoang sư bên trong. Có 4 cái liệp hoang sư tiến nhập top 16. Mà lúc này, những người xem trên khán đài đều đã nhìn ra chút hứa manh mối. Cái này thiên hạ hội liệp hoang sư chiến đấu lực tựa hồ không quá được a. Chấm, thế lực khác phái ra liệp hoang sư. Ngoại trừ ngẫu nhiên cái kia 1-2 cái bên ngoài. Còn lại trên cơ bản đều tiến nhập top 16. Có thể cái này thiên hạ hội 9 cái liệp hoang sư. Vậy mà chỉ có 3 cái tiến vào top 16. Quả thật làm cho người có chút thất vọng. Bên lôi đài phía trên đài hội nghị. Những cái kia 10 vị trí đầu thế lực các đại lão. Lúc này nguyên một đám cũng thấp giọng trao đổi. Xem ra thiên hạ hội những thứ này liệp hoang sư nhóm. Tấn thăng thời gian cũng không dài. Chiến đấu kinh nghiệm chờ các phương diện. Đều so còn lại cấp 1 liệp hoang sư kém một chút. Đúng vậy a, rất kỳ quái. Xem ra tựa như là dùng một loại nào đó phương pháp đem một vài thực lực thấp người cưỡng ép bay vụt đến liệp hoang sư cảnh giới. Có phương pháp như vậy. Nhớ đến tại số 2 săn đảo sản xuất một loại dạ quỷ chi linh. Hấp thu dạ quỷ chi linh liền có thể đem thực lực cưỡng ép tăng lên đến liệp hoang sư. Bất quá hấp thu qua đêm quỷ chi linh tăng lên đến liệp hoang sư về sau. Đời này cũng đừng hòng lại đề thăng dù là một bước. Có thể dạ quỷ cái này linh cực kỳ thưa thớt. Mấy chục năm mới sản xuất qua một cái. Bọn họ không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn lấy tới 9 cái. Cho nên đây chính là khiến người ta cảm thấy kỳ quái địa phương. Những đại lão này nhóm dạng này thương nghị. Trong lòng cũng âm thầm đặt mưu đồ. Nếu là có thể theo thiên hạ hội đệ tử trong miệng. đạt được một số liên quan tới dạ quỷ chi linh tin tức. Hoặc là trực tiếp theo bọn họ chỗ đó cầm tới một số dạ quỷ chi linh tốt nhất. Không qua, bọn họ nhìn về phía Lục Thụ Minh. Suy nghĩ một chút vẫn là tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Thiên Hạ Hội bây giờ cùng quân đội giao hảo. Nếu là có ý đồ với bọn họ, cái kia căn bản chính là muốn chết. Mà lúc này Lục Thụ Minh vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên. Cách chương.